Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, gọi là một chút cấp một chút xíu động lực. Phần 2, mà theo Bạch Thiên Thần hỏi thăm, những người còn lại cũng là đều toát ra vẻ tò mò nhìn về phía Bạch Phong. Vấn đề này, cũng vẫn luôn là bọn họ chỗ hiếu kỳ. Bạch Phong trầm mặc một hồi, dẫn đầu nhìn về phía Bạch Hạo Vân nói, phụ thân, ngươi cần phải rõ ràng, ta là đột nhiên phát sinh chuyển biến cực lớn, không tệ, ngươi lúc đó chuyển hóa to lớn, thật vượt qua tưởng tượng của ta, mà lại theo cái kia chuyển biến về sau, thì một đường quật khởi, liền xem như ta, đến sau cùng đều cần nhìn lên ngươi. Bạch Hạo Vân nghe xong, vô cùng nói nghiêm túc, Bạch Phong tiếp tục nói, không sai, cũng là khi đó, ta được đến một vị thần bí tồn tại truyền thừa, từ đó một đường điên cuồng quật khởi, không ai có thể ngăn cản, hiện tại xuất hiện bạo thần cung cùng khiêu khích toàn bộ hồn thiên bốn châu, cũng đều là vị kia thần bí tồn tại làm đến, vì chính là một chút cho ta một chút xíu động lực. Nhìn đến Bạch Phong cái kia chăm chú bộ dáng, Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Kỳ, Đoạn Phong Trần, Bạch Chính Phong cùng Bạch Thiên Thần 5 người khóe miệng đều co quắp. Khiêu khích toàn bộ hồn thiên bốn châu, gọi là một chút cấp một chút xíu động lực. Các ngươi nhìn, ta thời gian hơn một năm, tại hồn thiên đại lục thì theo không có vô thực lực đột phá đến bằng tự thân đơn độc sông Hắc Hồn Hà. Phi thăng hồn thiên bốn châu, thử hỏi người nào có thể làm đến như vậy, vốn đang chuẩn bị tiếp tục tại hồn thiên đại lục chơi một chút. Thế nhưng vị thần bí tồn tại cảm giác ta tiếp tục lưu lại hồn thiên đại lục đã không có bất cứ ý nghĩa gì, này mới khiến ta mau chóng phi thăng hồn thiên bốn châu. Thế mà, phi thăng tới hồn thiên bốn châu, vị kia thần bí tồn tại cảm giác yếu, quá yếu, cái này hồn thiên bốn châu quá yếu, nếu như không cho ta điểm áp lực, xông xáo cái này hồn thiên bốn châu thì cùng chơi một dạng. Cho nên, thì xuất hiện ở loại tình huống này, Bạch Phong tiếp tục thêu dệt vô cớ nói, đừng nói, tuy nhiên Bạch Phong cảm giác mình biên đi ra vô cùng kéo. Nhưng Bạch Hạo Vân, Đoạn Phong Trần các loại 5 người còn thì thật tin. Vì cái gì? Bởi vì Bạch Phong một đường bật hách đồng dạng quật khởi. Không so cái này còn kéo a. Nếu như Bạch Phong nói ra một cái để bọn hắn cảm giác 10 phần hợp tình lý do hợp lý, bọn họ ngược lại sẽ không tin. Phong Nhi, cái kia là cha hỏi một chút. Ngươi nói cái vị kia thần bí tồn tại mạnh bao nhiêu? Bạch Hạo Vân lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, suy nghĩ một chút nói, cũng không phải rất mạnh đi, dù sao nếu như hắn muốn tiêu diệt hồn thiên bốn châu, tùy tiện vung nhất quyền thì không sai biệt lắm. Khụ khụ, 5 người nghe được Bạch Phong lời này, đều mãnh liệt ho khan. Hồn thiên bốn châu, Bạch Phong nói thế nhưng là toàn bộ hồn thiên bốn châu a, tùy tiện vung ra nhất quyền liền có thể tiêu diệt. Cái này còn gọi không phải rất mạnh. Kỳ thật Bạch Phong đạt được tối cường bảo thần hệ thống, mà lại biết mình về sau lại so với lão bảo thần mạnh hơn. Thật cảm giác lão bảo thần không phải rất mạnh mẽ. Đừng nói lão bảo thần, liền xem như hắn, nếu như chịu tiêu phí thời gian, bằng vào bảo thần chi thể 17% độ dung hợp, không ngừng tại một chỗ huy quyền. Không nói mấy ngày, nhưng mấy tháng, mấy năm, tổng có thể sẽ đánh ra bạo tăng đủ để diệt đi toàn bộ hồn thiên bốn châu siêu cấp bội số nhất quyền. Cháu ngoại, ngươi đạt được truyền thừa vị kia thần bí tồn tại, chẳng lẽ là huyền hồn vực siêu cấp cường giả sao? Không đúng, không đúng, liền xem như huyền hồn vực siêu cấp cường giả, cũng không thể nào làm được tùy tiện vung ra nhất quyền cũng đủ để hủy diệt toàn bộ hồn thiên bốn châu hành động vĩ đại a. Chẳng lẽ là huyền hồn vực phía trên cường giả. Đoạn Phong Trần lúc này nói, hai mắt thì kinh hãi trừng tròn vo. Hả? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Đoạn Phong Trần hỏi, ông ngoại, huyền hồn vực là địa phương nào? Là hồn thiên bốn châu càng cao hơn một cấp vị diện a? Không tệ, hồn thiên bốn châu phía trên biến là huyền hồn vực. Nhưng huyền hồn vực phía trên còn có hay không mạnh hơn địa phương? Ta cũng không biết, Đoạn Phong Trần trực tiếp gật đầu nói. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một hồi, chợt nhớ tới cái gì hỏi. Ông ngoại, ma vực ngươi biết không? Tự nhiên biết, hồn thiên bốn châu mỗi một ma châu đều có một cái ma vực lối vào. Ta đã từng đi vào qua, bên trong ma nhân quá mạnh, Đoạn Phong Trần nói thẳng. Bạch Phong không nghĩ tới hồn thiên bốn châu cũng có ma vực lối vào. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Nhìn về phía Đoạn Phong Trần tiếp tục nói. Cái kia ông ngoại, người cũng đã biết ma vực tối cường giả là ai sao? Đoạn Phong Trần lắc đầu nói. Không biết, nhưng ta đã từng cùng một tên ma nhân chiến đấu qua. Hiểu rõ một cái tình huống. Cái kia chính là... Ta liều chết đánh chết tên kia ma nhân. Tại ma vực bên trong, đều thuộc về con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Cái này khiến ta hoàn toàn giải. Ma vực là một cái ta tuyệt đối không thể lại đi khủng bố địa phương. Ta được đến truyền thừa vị kia thần. Bí tồn tại là ma vực tối cường giả ma vương Tư Khắc Lỗ cái kia cấp bậc tồn tại. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói ra một câu để năm người thần sắc đại biến mà nói đến. Rất lâu, năm người đều không thể theo Bạch Phong lời này chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Bởi vì, đây quả thật là quá rung động. Ma vực, bọn họ cũng đều biết là một cái dạng gì tồn tại. Mà Bạch Phong lấy được truyền thừa, lại là đến từ một vị có thể cùng ma vực tối cường giả ma vương Tư Khắc Lỗ cùng cấp bậc cường giả. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Mà lại, bọn họ không có chút nào hoài nghi Bạch Phong lời này chân thực tính. Bởi vì Bạch Phong căn bản không có tất yếu lừa bọn họ. Phong Nhi, nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia tương lai của ngươi, thật đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Sau một hồi, Bạch Hạo Vân mang theo một vệt vẻ mừng rỡ, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Người nào không muốn nhìn thấy con của mình có thể càng ngày càng mạnh. Ha ha ha, Đoạn Phong Trần lúc này cũng là bỗng nhiên phá lên cười. Toát ra một vệt vẻ xấu hổ nói. Ta vốn đang tâm tư. Chờ ta bảo bối này cháu ngoại đi vào hồn thiên bốn châu. Ta có thể thật tốt bảo bọc hắn. Để hắn tại Tây Ma Châu muốn làm gì thì làm. Ai có thể nghĩ. Ta cái này cháu ngoại mãnh liệt vô cùng, trực tiếp khiêu khích toàn bộ hồn thiên bốn châu. Đoạn Nhã Kỳ vẫn luôn không nói gì, cứ như vậy nhìn lấy Bạch Phong. Nàng biết, muốn thời gian ngắn cùng Bạch Phong bồi dưỡng một số cảm tình. Biến càng thêm khó khăn. Tốt cháu ngoại, lần này ngươi qua đây, có phải là có chuyện gì hay không? Đoạn Phong Trần nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, lần này tới, đích thật là có việc mới tới, vây quét ta bạo thần cung, có thể đạt được các loại thần bí khen thưởng sự tình. Các ngươi cần phải đều biết đi, cháu ngoại, ngươi yên tâm, mặc kệ cái khác người thế nào, ông ngoại phần thiên môn, là tuyệt đối không có khả năng đi. Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp xen vào nói. Bạch Phong nghe nói như thế, mặt sạm lại nói, ông ngoại, đi, vì sao không đi a? Có loại chuyện tốt này, các người không đi, đây không phải là tiện nghi người khác a? A, Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp kinh đến mức há hốc mồm, không thể nào hiểu được Bạch Phong cái này rốt cuộc là ý gì. Ông ngoại, thế lực khác hoặc cá nhân đều đi, đến lúc đó đạt được chúng nhiều thần bí khen thưởng. Các người phần thiên môn không đi, đến lúc đó nói không chừng thì hội bị người giết chết. cho nên phải đi à. Yên tâm đi, ta bảo thần cung, coi như đối mặt toàn bộ hồn thiên bốn châu vây quét, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, loại này kiếm bảo bối chuyện tốt, các ngươi nhất định phải đi. Ta sở dĩ tới, cũng là lo lắng ngươi sẽ không đi. Bạch Phong nhìn lấy Đoạn Phong Trần giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.